anh sẽ là đôi mắt. Chép 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mu, chuyện gì vậy anh? Gina tắt bếp, cô cảm thấy bữa tối này Dujun không thể ăn rồi. Anh, tới được không? Chỗ cũ, được, 30 phút nữa. Tít, Geun bần thần nhìn điện thoại, cô nghe tiếng Gina ở bên kia đầu dây. Phải, cô yêu Dujun nhưng anh chỉ yêu một mình Choi Gina. Chị không quá dịu dàng, không quá trẻ trung xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang làm nhân viên cục quân sự quốc gia như cô. Nhưng chị là người chị tốt nhất, là nữ nhân tốt nhất trên đời. Geun cảm thấy bức bối, cô giận bản thân mình không kiềm được vui mừng vì vừa tách Dujun khỏi Gina. Lẽ ra cô đã không hy vọng, đã có thể khống chế bản thân không phải xấu xa như hiện tại. Nếu không vì nụ hôn ấy, nụ hôn duy nhất 4 năm về trước. Dujun tắt máy, nhét lại vào túi quần bằng một tay, tay kia vẫn quấn chặt eo người yêu không buông. Gina thoáng liếc thấy tên Geun trên màn hình, cô vẫn cười như thể không biết gì. Nụ cười rất nhẹ, giống mọi khi. Anh nên về đi, gỡ tay anh khỏi mình, cô ra phòng khách nhặt lại áo sơ mi bị vứt trên sàn, rũ thẳng thớm rồi cẩn thận giúp Dujun mặc vào. Có tí việc đột xuất, anh xin lỗi. Án mạng là chuyện hệ trọng, hơn nữa Geun từng nói có chút nghi ngờ về cái chết 5 năm trước của Yosop, anh không muốn Gina phải suy nghĩ hay lo sợ. Anh muốn bảo vệ cô và Gijun khỏi mớ rắc rối nguy hiểm này. Đi đường cần TH, Dujun hôn lên môi người yêu, lưu luyến không nỡ buông. Căn hộ yên tĩnh trở lại, anh đi rồi, đi gặp Geun, 4 năm trôi qua trái tim vẫn chưa thể tha thứ cho một nụ hôn vô tình giữa anh và đứa em gái cô chân quý. Là lỗi của anh, hay sự vô tâm ích kỷ của cô, Gina vẫn không rõ, cô chỉ nhớ mình đã lạnh lùng khước từ mọi sự đụng chạm của Dujun trong khoảng thời gian căng thẳng giúp Jun Hyung gượng dậy, thậm chí chăm sóc nuôi nấng Yomin khi thằng bé còn chưa tròn 1 tuổi. Anh đã cô đơn, tức giận, ghen tuông nhưng cô bỏ mặc tất cả. Cho đến một ngày, bắt gặp anh say khướt và hôn người con gái khác, Geun. Dujun đã giải thích anh cần người tâm sự, anh cần ai đó quan tâm đến mình và nụ hôn ấy hoàn toàn vô nghĩa trong cơn say mụ mị. Cũng đúng thôi, cả hai cãi nhau rất to tiếng, mất bình tĩnh và giận dữ nói câu chia tay. Khoảnh khắc cô quay lưng bỏ chạy, anh bỗng giật lại thật mạnh, mạnh như thể dùng hết sức lực cả đời của một nam nhân để giữ chặt nữ nhân mình yêu. Sau đó, bằng cách quỷ quái nào đó cô đã tự nguyện. Thua, về anh trong kích động, trong tuyệt vọng vì nghĩ tất cả đã đến hồi kết. Ngay sau đêm kích tình dữ dội ấy, Gijun âm thầm được kết tinh. Tất cả là sai lầm, do cô quá buông thả. Anh hồng hộc đuổi tới bệnh viện, thô bạo kéo cô ra khỏi phòng phẫu thuật nạo thai. To tiếng cầu hôn cô giữa chốn đông người, bộc trực bá đạo trẻ con. Đó là Yun Dujun, là nam nhân cô yêu nhất, chỉ là bản thân mất đi tự tin, sợ đến lúc nào đó anh sẽ hối hận. Sợ hãi trở thành người mẹ bất hạnh vô trách nhiệm như mẹ của cô. Chính Gina cũng yêu quý Geun, cô biết mình có thể ngăn Dujun gặp gỡ con bé, nhưng lại không nỡ thương tổn đứa em này. Yêu đâu phải là cái tội. Hai, rốt cuộc cứ luôn một mình lo lắng vu vơ. Nam nhân đẩy cửa vào ba, giờ này mastermind vẫn đông đúc như mọi khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dujun đi thẳng đến chiếc bàn kê cạnh lối vào khu VIP, Geun đã ngồi chờ sẵn. Anh nén tiếng thở dài, không có cách nào khiến cô từ bỏ tình cảm dành cho mình. Muộn thế này rồi còn chuyện gì thế em? Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhân viên nhận ra Yun chủ tịch nên tự động đi lấy đồ uống phục vụ. Yun thông báo bên phòng điều tra tội phạm phân tích hiện trường phát hiện hôm xảy ra án mạng, công ty anh có điều một đội thi công đến tu sửa lại sân sau bảo tàng kiến trúc truyền thống Triều Tiên. Em cần anh cung cấp thông tin chính xác hơn, có thể hung thủ là một người trong đội hoặc ai đó trong đội có thể vô tình trông thấy gì đó. Nhân viên công ty được tuyển chọn rất kỹ, lành nghề và lý lịch sạch sẽ. Anh nghĩ chẳng ai có khả năng thiện xạ như hung thủ đâu, và lại đội thi công hôm đấy chỉ có 7 người do Kê Choang chỉ đạo, Dong Woo-un đi thị sát cùng. Ra vậy, cô nhấp nhẹ ly nước quả, chưa có chút manh mối nào về nhân dạng hung thủ ư, nam, nữ. Mập ốm, ước lượng cân nặng, chiều cao, tiếc là chưa, nếu có thì theo luật bọn em cũng không được tiết lộ. Em nên gặp Kyuhun sớm đi. Nê, nhắc tới Dong Woo-un, cậu đang trong quá trình, bối rối vì vô tình phát hiện được vài thứ cách đây 2 ngày. Flashback, 2 ngày trước, quảng cáo, hôm nay Dong Woo-un nhận chỉ thị của Dujun đi gặp một nhà thiết kế mới nhằm mục đích chiêu dụ nhân tài. Nghe đâu là con gái, sinh viên ưu tú ngành kiến trúc mới du học ở Mỹ về. Lão chủ tịch nhà này đúng là đánh hơi thính hơn quỷ, hồi cậu mới về nước cũng thế. Dong Woo-un đến quán cà phê sớm hơn mọi khi, ngồi hậm hực một góc vì sợ nhỡ đâu bị Kê Choang phát hiện. Yun Dujun cũng quá ti bỉ, mượn sắc đẹp của em vợ để chiêu mộ nữ nhân tài. Tại sao lão già Yun không dùng nhan sắc của lão để dụ chứ? Còn lấy cớ sợ chị cậu ghen, Ki Choang thì quá ngô nghê thật thà không dùng được hừ. Sự thật Son Dong-woon là người đẹp trai nhất cái Seoul này thì sao chứ? Bán rẻ nhan sắc em vợ vì mục đích kinh doanh, bóc lột tận kiệt mọi giá trị có thể dùng được của một con người để gây lợi cho công ty, điểm này thì Du Jun và Jun Hyung quả ư giống nhau đến từng mi. Pro, Met hay tệ hơn là Na? No, Met, nhà tư bản chỉ được cái vô sỉ là giỏi, cậu hận. Phẫn nuốt a, quán cà phê Whisper thiết kế theo lối đặc trưng bàn ghế san sát, lưng ghế dựa cao và đối nhau. Ghế bàn này đối lưng ghế bàn kia gần giống một vách ngăn, hình thành khoảng không gian khá riêng tư. Vì trốn Ki Choang nên Dong-woon đã chọn bàn trong cùng để ngồi, tức là nếu ai đó cũng có mục đích như cậu thì sự lựa chọn tiếp theo sẽ là bàn áp lưng với bàn này. Có tiếng bước chân, là của đàn ông, sột soạt vài tiếng, quả nhiên họ chọn bàn áp lưng với cậu. Lẽ ra Dong-woon chẳng buồn quan tâm nếu như hiệu quả cách âm ở đây không quá kém. Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của hai vị khách. Hàng xóm, sao cậu dám chọn nơi lộ liễu thế này? Ông sợ thì về đi. Chàng trai cong mắt cười hiền lành đáng yêu nhưng chỉ để che mắt thiên hạ vì giọng điệu thách thức ngang tàng kia khiến Kim Huy Núc gần như lên huyết áp. Tôi nghe nói thân tín của ông vừa bị giết. Buồn nhỉ, lão cắn răng kiềm cơn tức giận, đôi môi thâm tái run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải Cúc Yan Rio nhận lệnh theo dõi thằng nhãi này sao? Chưa đầy vài tiếng sau đã bị giết thảm. Không chắc cậu có đủ trình độ giết Yan Rio không nhưng vẫn nên đề phòng. Câm miệng đi, hôm đó chẳng phải cậu cũng ở tháp Nam San sao? Cẩn thận tôi sẽ tố cáo cậu là đối tượng bị tình nghi Ino. Dong-woon giật mình, Ino và Kim Huy Núc, hai người này biết nhau ư? Cúc Yan Rio chết là vì theo dõi Ino. Chiều hôm ấy cậu ta cũng ở tháp Nam San, cậu nuốt ực nước bọt tập trung lắng nghe dù cả người đang căng thẳng. Ha, ông đừng quên Yong Jun Hyung cũng ở đó cùng tôi. Và xe của tôi đã rời khỏi khu vực Nam San trước thời gian án mạng xảy ra. Hơn nữa tố cáo tôi thì ngài Kim Huy Núc đây sẽ được lợi lộc gì? Cậu, ai giúp ông câu dẫn Yong Jun Hyung? Tôi sẽ hại hắn ta nhanh chóng, nên ngừng ngay việc thả chó lẽo đẽo sau chân người khác đi, ông muốn bị phát hiện à? Cậu phải nhớ nếu phản lại tôi kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Lão đe dọa, mục đích của tôi là trả thù cho người thân, tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết, tạm biệt, à quên, hôm nay tôi mời. Chàng trai tóc đỏ dàn tiền lên bàn rồi bỏ đi nhanh chóng, bóng lưng ung dung khoan khoái khiến lão già phát rồ vì tức tối. Dong-woon thẫn thờ, bàng hoàng vì những gì vừa nghe. Hóa ra chàng trai giống hệt Yang Yo-sop, người bạn hiền lành chân phương của cậu, lại là kẻ xấu. Muốn hại Jun Hyung Hyung ư, đừng mơ. En flashback, trụ sở công ty VIUS, phòng chủ tịch. Em nói đều là thật, Dong-woon gật đầu khẳng định. Người tên Ino đó muốn lợi dụng vẻ ngoài của Yo-sop để mê hoặc anh. Cậu ta thông đồng với Kim Huy Núc, chưa biết tiếp cận anh nhằm mục đích gì nhưng bất kể cậu ta làm gì, thậm chí có giả vờ nhớ lại vài ký ức của Yo-sop thì anh cũng đừng tin. Tạm thời mang Yomin qua nhà Jinny Nuna đi, Du Jun tự biết cách bảo hộ chị ấy cùng lũ trẻ. Nhưng, có gì đó không đúng, Ino luôn phủ định khi anh nhận nhầm cậu ta là COB. Có khi đấy chỉ là chiêu bài gây sự chú ý. À hôm án mạng cậu ta cũng ở đấy, nghe nói Cúc Yan Rio bị giết trong lúc đang theo dõi cậu ta. Chấm, mu, Jun Hyung chấn động bức vẽ cùng giấc mơ của Yomin về chàng trai tóc đỏ lần nữa hiện ra. Anh ngạc nhiên gì, cậu ta ở đó với anh mà. Sau khi anh về thì Ino cũng lái xe rời khỏi, cậu ta có vẻ tự tin với bằng chứng ngoại phạm của mình. Vậy là sao, giả thiết của hắn sai rồi ư, mải suy nghĩ, Jun Hyung hơi ngớ ra khi Dong-woon thay đổi chủ đề. Anh, và Gu Hanun thế nào rồi, ý em là gì? Anh vẫn muốn dây dưa với cô ta. Chấm, cậu khó chịu nhăn mặt, sao mọi người ai cũng thành kiến với Hanun? Anh thấy Hani rất hiền lành, chỉ là tính tình đôi khi hay so đo, nhõng nhẽo một tí. Nữ nhân thường tình xưa nay ai chả thế? Ít nhất 5 năm nay cô chỉ một lòng ở cạnh hắn không phải sao? Dong-woon lại nghĩ khác, em thấy con bé có vẻ ích kỷ, hay làm màu, đặc biệt thích lên mặt với kẻ khác. Anh chưa thấy cô ta vênh váo chửi bới nhân viên lúc anh không có ở công ty đâu, hệt như kiểu. Ta đây là chủ tịch phu nhân tương lai. Bất giác Jun Hyung nhớ lại lần đầu tiên Yo-sop đến JOK tìm mình, không dám nói ra thân phận thiếu phu nhân thật sự mà ngô nghê cam chịu ủy khuất ngồi đợi cả tiếng đồng hồ ở đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tới phòng tổng giám đốc thì lễ phép chào hỏi người tình của chồng mình, sau đó còn bị hắn cởi áo đè ra bàn làm việc để. Nghĩ đến đây hắn bật cười, cười đến ngọt ngào vui vẻ. trong mắt tràn đầy sủng nịch, yêu thương và nhung nhớ. Dong-woon thấy thế lại hiểu lầm Hyung mình đang nghĩ đến Hanun. Cậu tặc lưỡi mắng xéo một câu xanh rờn, mặc kệ anh, không biết tốt xấu. Này, lão toét, anh mấy cái choang việc chú mày đi cô gái bây giờ. Hắn đùa, nghĩ đến Yosop tâm trạng vui vẻ hẳn. Ấy, Hyung, xưa nay quân tử mấy ai ngồi lê đôi mách bán rẻ hiền tài như em, có ngày anh sẽ phải hối hận. Jun Hyung bật cười thành tiếng, vẻ mặt nịnh nọt kiểu nho sĩ thời xưa không hợp với Son Dong-woon tí nào. Hyung nên cười nhiều một tí, 5 năm rồi mới thấy anh cười lại như thế này. Cậu híp mắt thấy nỗi xót xa trong lòng vơi đi phần nào. Nửa tháng trôi qua, Yosop tạm thời án binh bất động để mọi chuyện lắng xuống, đồng thời lên kế hoạch. Triệt hạ con xe thế cờ của cậu nhất định không thể dừng. Giết Hanun xong tiếp cận Jun Hyung sẽ càng dễ dàng, hơn nữa con khốn đó chính là kẻ gián tiếp giết chết đứa trẻ. Độ này Lee Jun bảo bên cảnh sát chưa lùng ra manh mối nào khả nghi, mấy vụ giết người bên Cự Thiên Anh cũng cố dàn xếp để đánh lạc hướng điều tra như thể hai băng đảng thâu tóm nhau. Trước khi hành động đêm nay, Yosop tuân thủ theo giao kèo, bàn bạc trước với Lee Jun. Anh chỉ việc lái xe tôi đi đâu đó, mua vài thứ hay cố ý để lại tên Ino tạo cho tôi bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Che mớ tóc vàng của anh lại, đeo kính vào, đừng để nhân chứng nhớ mặt anh. Nhất định phải giết cô ta sao, Ino? Đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn. Làm sát thủ lâu như vậy, mỗi khi Lee Jun bồn chồn đều y như rằng mọi việc không suôn sẻ. Tôi nói rồi, không một ai được sống. Dạo này tôi cảm giác anh ngày càng dễ mềm lòng. Ánh mắt cậu dò xét, quả nhiên Lee Jun hơi lúng túng. Có sao, đừng giấu tôi, anh trầm ngâm, con người đảo vòng chậm chậm rồi dừng hẳn, tiếng thở hắt bật ra. Cậu không yêu Jun Hyung nữa sao, Ino? Tôi đang yêu, anh thú nhận, Mu, là cô gái hôm trước tôi kể với cậu tên Jeon Ji-yun, MWO trái đất tròn. Quả thật là tròn, có gì đáng ngạc nhiên đến phải thao láo mắt ra thế? Biểu hiện của Ino có phần quá khoa trương so với tính điềm tĩnh thường ngày. Anh, Yuni, hai người đến giai đoạn nào rồi? Cậu nuốt nước bọt, một khi đã yêu tôi đương nhiên biến cô ấy thành của mình. Ngủ với nhau nhanh như vậy. Jeon Ji-yun, hình mẫu bà cô già khó tính, biến thái nguy hiểm lại dễ dàng phẩy tay cho. Lần đầu tiên, của mình mà thậm chí không biết lai lịch thật sự của đối phương. Cậu, yêu anh ấy đến thế sao? Tôi không muốn cậu đau khổ, Ji-yun. Gọi Yuni thân mật như thế. Cậu quen cô ấy à? Lee Jun ngạc nhiên. Bạn thân tôi 5 năm trước, giám định pháp y thì chắc chắn là cậu ấy rồi. Một là bạn, một là nam nhân cậu yêu. Ji-yun, mình thật sự không muốn tổn thương cậu. Mình chỉ muốn xem như không quen biết, đợi khi trả thù xong. Tất cả tội lỗi sẽ là Ino Morati, trả lại hạnh phúc cho cậu, trả lại công lý mà cậu luôn theo đuổi. Miên Hê, Hyung yên tâm, em chúc phúc cho hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng gì cả, những người còn lại trong danh sách đen em sẽ lo. Đừng nhúng tay vào nữa, bên Cự Thiên xong xuôi đã quá vất vả cho anh rồi. Thế không được, em biết xong vụ này họ hứa trả tự do cho anh. Giữ mình cho đến lúc đó, em vẫn là người của Ý, họ tự có cách bảo vệ em. Tương lai, là chuỗi ngày không lối thoát, trước mắt kết thúc mối hận thù này, sau đó trả lại hạnh phúc cho những người cậu yêu quý. Hiêu nghi, chúng ta, 5 năm trước đã hết rồi, luyến tiếc duy nhất của em, không, em không có, quảng cáo, cách chương.